Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đề tài lịch sử luôn là một địa hạt khó với người viết. Nhưng lẽ dĩ nhiên, càng khó, càng thử thách, lại càng hấp dẫn, càng quyến rũ. Người tìm thấy ở lịch sử những câu chuyện riêng chung. Người thích cảm giác chênh vênh như đi thang dây khi phải tìm ra một tỷ lệ giữa lịch sử và hư cấu. Người mê lồng ghép chuyện xưa, chuyện nay. Người miệt mài tìm ra những điểm mù. Để từ đó, viết lịch sử trong mắt tôi với nhiều tranh cãi ồn ào. Với mỗi người cầm bút, dù có trụ lại với đề tài lịch sử hay không, thì có lẽ ai cũng muốn được thử sức một lần. Với tác giả Khúc Kim Tính, một thi nhân của xứ Đông cũng không phải là một ngoại lệ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu một truyện ngắn viết về đề tài lịch sử của ông có nhan đề Giữa Hoàng Cung, qua giọng đọc Hùng Sơn. Khuya lắm, có lẽ đã sang canh hai mà đức vua vẫn còn thao thức. Ngài vừa vui vừa buồn. Vui vì ngày mai là ngày xướng danh, bộ lễ sẽ bẩm trình danh sách các nho sinh đỗ đại khoa, khoa thi tiến sĩ lần này. Triều đình sẽ có thêm một số nhân tài giúp việc quốc gia đại sự. Còn ngày buồn là vì nếu là ngày xưa ở kinh đô Thăng Long, thì ngày xướng danh như thế này sẽ rất long trọng, bản dân thiên hạ sẽ vô cùng háo hức. Nhà vua tưởng tượng ra cảnh ở cổng chính Hoàng Thành và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Người ta sẽ xúm xít vây quanh bảng xướng danh. Nhất là những gia đình có người thân đỗ đạt thì họ vui mừng biết chừng nào. Nhưng bây giờ, nơi ngài đang ngự đây, tuy cũng gọi là Hoàng Thành, nhưng chỉ là một kinh thành nhỏ hẹp nơi núi rừng, không thể nào sánh được với sự nguy nga tráng lệ của kinh đô Thăng Long đã mấy trăm năm tuổi. Ngài lại ngậm ngùi thương cảm cho thân phận mình. Đáng lẽ ở thời yên bình thì ngài vô cùng thanh thản và vui sướng biết bao. Vậy mà thời cuộc đổi thay, đang thịnh trị lại thành ra suy yếu. Để đến nỗi ngài và quần thần văn võ phải chạy lên xứ Cao Bằng này cố thủ. Chẳng biết đến bao giờ vương triều Mạc mà ngài nối dõi đây mới lại được như xưa. Cứ miên man suy nghĩ mà đức vua thấy lòng mình xa xót. Nhưng thôi, hãy quên quá khứ ấy đi để mà sống, mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Rồi ngài chợt nhớ lại lời đà quốc công nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn trước khi qua đời, đã để lại thư khuyên ngài rằng: Nay họ Mạc ta khí vận đã hết, họ Lê lại phục hưng, đó là số trời. Dân ta vô tội mà mắc nạn binh đao, sao lại nỡ thế? Bọn ta nên tránh đi nơi khác, chứa nuôi uy sức, chịu khuất đợi thời, xem khi nào mệnh trời trở lại mới có thể làm được. Rất không nên lấy sức chọi sức, hai hổ đánh nhau, tất có một con bị thương, không được việc gì. Nếu thấy quân họ đến thì nên tránh, chớ có đánh nhau, cốt phải giữ cẩn là hơn. Lại chớ nên mời người Minh vào nước ta, để đến nỗi dân ta phải chịu lầm than, đó cũng là tội không gì nặng bằng. Lời đà quốc công nói ngụ ý như vậy, cũng chính là nhắc lại phần nào ý của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm năm xưa, khi vua Mạc Hậu Hợp có hỏi ý kiến về tương lai của nhà Mạc. Quan Trạng đã từng nói đại ý: sau này nước nhà nếu có sự cố, thì Cao Bằng tuy đất hẹp nhưng cũng có thể giữ được vài đời. Tha Nhật quốc hữu sự cố, Cao Bằng tuy tiểu khả duyên sổ thế. Nay quả như lời Quan Trạng, nhà Mạc thất thế đã phải chạy lên đây. Thôi thì đất hẹp, nhưng theo lời Quan Trạng, triều đình đã sớm cho xây cất nhiều cung điện ở xứ này, nên bây giờ mới có đất dung thân và dân chúng theo lên đây cũng bước đầu ổn định cuộc sống. Đức vua cứ chằn chọc mãi không ra ngủ được. Đến khi ngài chợp mắt thì cũng là lúc gà gáy điểm canh ba. Sáng nay trời cao xanh lạ, hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, phấp phới tinh kỳ. Mùi hương hoa từ vườn thượng uyển bay sang ngào ngạt. Điện Thái Hòa hôm nay cũng rực rỡ hơn. Đám cung nữ ăn mặc đủ màu, nhanh tay sắp xếp đồ vật trong kim điện theo nghi lễ đại triều, dáng đi thanh thoát như một bầy tiên nữ. Ngoài sân rồng, cấm vệ quân nai nịt gọn ghẽ, gươm giáo sáng lòa, người nào trông cũng oai vệ. Các quan tân khoa tiến sĩ áo mũ chỉnh tề được xếp thành hai hàng quỳ lạy trước cửa điện Thái Hòa, chuẩn bị vào ra mắt đức vua. Nét mặt người nào cũng hân hoan xúc động. Tại gian chính điện, bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ. Đúng giờ thìn, nghi lễ bắt đầu. Sau tiếng hô của viên tổng quản thái giám, thánh thượng giá lâm, đức vua thong thả bước vào. Ngài vẫy tay ra hiệu cho tất cả bình thân. An vị đâu đấy, viên chánh chủ khảo trịnh trọng cầm bảng danh sách các thí sinh trúng tuyển bước lên phía trước, mở rộng bảng xướng danh rồi kính cẩn cất tiếng. Muôn tâu thánh thượng, theo luật lệ, năm nay triều đình cho phép tổ chức khoa thi tiến sĩ. Bộ lễ và các quan trường đã làm đúng phép tắc, không hề sơ suất. Trong số gần 200 thí sinh dự thi, đã có 12 người trúng cách. Đó là nhất bảng tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn, quê ở huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Nhị bảng tân khoa Cao Đức Văn, quê ở huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Thứ ba là Phạm Khắc Trung, quê ở huyện Vũ Lễ, trấn Thái Nguyên. Thứ tư là khi quan Tả Thị Lang bộ lễ, chánh chủ khảo xướng danh hết bảng, thì đến lượt từng quan tân khoa được mời vào trong điện để ra mắt đức vua và quần thần văn võ. Nhà vua tươi cười cất tiếng: trẫm có lời muốn hỏi quan chánh chủ khảo. Dạ, thần xin nghe. Quan chánh chủ khảo cúi đầu thưa khẽ: trẫm muốn khanh cho biết, khoa thi này là khoa thi đầu tiên của triều đình ta trên đất Cao Bằng. Có điểm nào khác với những khoa thi trước ở dưới Thăng Long không? Dạ. Hoàng thượng muốn hỏi sự khác là khác thế nào ạ? Thần chưa hiểu ý hoàng thượng. À, là trẫm muốn hỏi rằng kỳ thi này đề ra có dễ hơn và chấm quyền có nhẹ tay hơn trước không? Bởi trẫm biết do đường xá xa xôi cách trở, nên số sĩ tử về thi chắc không nhiều bằng ngày xưa chúng ta ở Thăng Long. Bẩm hoàng thượng, quả là số sĩ tử dự thi có ít hơn một chút, nhưng vẫn 4 trường thi hội, và do khoa thi lần này không tổ chức thi đình, nên chúng thần đã đưa thêm cả phần luận về thời cuộc và kế sách giữ nước vào kỳ thi đệ tứ đệ ạ. Còn khi chúng thần chấm quyển, yêu cầu văn bài vẫn phải sâu sắc, đúng phép tắc của một kỳ thi hội như trước, không hề giảm nhẹ. Duy có một điều mà thần thấy đáng mừng, đó là có thí sinh, cả 4 trường thi đều đạt điểm ưu, văn phong vượt trội so với những bài thi khác. Ví như bài thi của đệ nhất tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn ạ. Cả triều thần đều ồ lên và hướng về vị tân khoa mới 20 tuổi đứng đầu hàng bên tả. Có tiếng ngày đó xì xào: trời đất, sao vị này khôi ngô mà trông dáng như con gái ấy nhỉ? Tôi cũng thấy thế. Trông kìa, da trắng, môi đỏ, lông mày nhỏ và cong như thế kia cơ mà. Đức vua cũng chăm chú không kém. Ngài để ý từng cử chỉ của vị tân khoa tiến sĩ rồi cất lời phán. Tốt lắm, nếu quả đúng như vậy, thì triều ta lại có thêm một nhân tài. Nay theo lệ cũ, đệ nhất tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn hãy đọc một bài thơ chúc mừng thay mặt cho các vị tân khoa hôm nay trúng cách. Thoáng giây lát ngỡ ngàng, quan tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn lấy lại ngay được bình tĩnh, ngẩng lên nhìn đức vua rồi cất lời dõng dạc. Vâng, thưa hoàng thượng, thần xin đọc. Xã tắc mấy phen trải binh đao, làm cho dân chúng phải tổn hao. Lê Trịnh tranh quyền gây tang tóc, đồng khô sông nhuộm những máu đào. Nay dựng cơ đồ nơi núi thẳm, mở khoa thi hội chọn anh hào. Vua tôi một dạ xây nghiệp lớn, mạc triều ta lại vững biết bao. Hay, hay lắm, rất đúng với cảnh huống của triều ta bây giờ. Người đâu mang rượu ra đây để chấm ban thưởng cho tân khoa đệ nhất. Nhà vua vừa dứt lời, thì một cung nữ dâng lên một khay màu vàng, trong đó có chiếc bình cổ và hai chiếc chén nhỏ màu xanh ngọc. Ngài nhìn đăm đăm vào vị tân khoa đang cúi đầu vẻ bối rối. Khi cung nữ rót đầy hai chén rượu, ngài tươi cười và sẽ sảng nói. Nào, quan tân khoa nâng chén. Đây là ngự tửu, trẫm ban cho khanh để chúc mừng một tân khoa đệ nhất của bản triều, tuy tuổi còn trẻ mà đã có học vị cao. Đáng lẽ, như những khoa thi trước ở Thăng Long với đầy đủ hơn, còn dần trăm họ từ khắp miền về ứng thí, thì triều đình sẽ chọn lấy tam khôi. Nhưng kỳ thi này, lần đầu tiên trẫm cho thi ở kinh đô mới do thời buổi tao loạn, khó có đủ thí sinh như trước, nên triều đình không tổ chức thi đình để chọn trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và các vị hoàng giáp. Nhưng nghe văn bài đã chấm mà các quan trưởng cho biết, cùng bài thơ ứng khẩu hôm nay, chậm thấy tài năng của đệ nhất tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn thật rất xứng với danh hiệu trạng nguyên, chẳng thua kém gì các trạng nguyên ngày trước. Các hành thấy thế nào? Hoàng thượng thật sáng suốt, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Cả triều thần đồng thanh hô lớn. Kìa, tân khoa, khanh uống đi chứ, đừng để chậm chờ nữa. Nguyễn Ngọc Toàn vô cùng lúng túng, cúi đầu nói nhỏ. Bẩm, thần không uống được rượu. Rồi quan ngài ngẩng lên nhìn đức vua như cầu khẩn. Nhà vua nhìn sâu vào đôi mắt to, sáng và khuôn mặt thanh tú của Ngọc Toàn. Và kìa, hình như hai gò má của Ngọc Toàn đỏ dần lên. Đức vua linh cảm con người đứng trước mặt mình có cái gì khác thường lắm, không giống phong thái của một nam nhi. Mọi con mắt quần thần đều đổ dồn về phía vị tân khoa trẻ tuổi. Con người sốt ruột gắt. Kìa, sao hoàng thượng ban ngự tửu mà mãi không uống nhỉ? Sợ gì kia chứ? Mấy ai được như thế đâu? Rồi, chừng như không thể từ chối, Nguyễn Ngọc Toàn cũng phải một tay nâng chén, một tay che miệng và uống hết chén rượu ấy. Xong ngài nói nhỏ, thần xin đa tạ hoàng thượng. Nhà vua nhìn Ngọc Toàn, người vừa cười vừa nói ý nhị. Nam vô tửu như kỳ vô phong đó, quan tân khoa phải cố gắng nhé. Đức vua vừa trở lại ngai vàng thì có tiếng một vị quan cất lên giọng gay gắt khác thường. Muôn tâu hoàng thượng, thần có việc cần bẩm báo gấp. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem là ai, thì hóa ra là quan thượng thư bộ hình Nguyễn Quý Thiết, người quê ở phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Trẫm cho phép, khanh hãy tâu lên. Nhà vua dứt lời, Nguyễn Quý Thiết bước lên phía trên, ngang hàng với Nguyễn Ngọc Toàn, rồi cất cao giọng tâu rằng. Thần trộm nghĩ, trong kỳ thi này có điều mờ ám cần phải làm rõ. Nếu không, e là có kẻ lừa dối triều đình khi quân phạm thượng. Bách quan tất thảy đều kinh ngạc. Sao lại có chuyện mờ ám trong một kỳ thi trọng đại thế này? Nhiều ánh mắt nhìn nhau lo sợ, nhất là các vị quan trường tổ chức cuộc thi. Họ đều đứng ở hàng phía dưới. Nhà vua vẻ thất kinh nói. Trẫm cho phép thượng thư bộ hình cứ bẩm báo. Dạ, thần xin được tâu trình. Ngài liếc sang Nguyễn Ngọc Toàn rồi lại nhìn nhà vua. Muôn tâu hoàng thượng, thần có người nhà tên là Nguyễn Quý Nha, trước làm việc trong huyện đường Chí Linh, nay đang làm quan ở bộ hình. Ông ta cho biết, chính đệ nhất tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn đây không phải nam nhi mà là nữ nhi. Tên thật là Nguyễn Thị Duệ, quê ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Ông ta biết chắc như vậy vì cách đây mấy năm, chính ông ta đã đến cầu hôn cô Duệ nhưng bị từ chối. Gần đây, ông ta dò biết cô Duệ đã lên Cao Bằng giải trai đi thi và giờ đã đỗ tiến sĩ. Nếu cần, ông Nguyễn Quý Nha sẽ đến đây đối chất. Thần xin chịu hình phạt nếu lời bẩm báo không đúng sự thật. Tất cả triều thần đều bàng hoàng sửng sốt. Có người mặt tái mét, chân tay bùn rùn. Bẩm báo xong, thượng thư bộ hình quay lại nhìn như xoáy vào Nguyễn Ngọc Toàn với vẻ mặt vừa khinh mạn vừa giễu cợt. Các quan đứng phía dưới cố chen lên để nhìn cho rõ mặt Nguyễn Ngọc Toàn, xem kẻ nào mà to gan làm vậy. Nhà vua tuy đã linh tính thấy điều gì khác thường ở con người Nguyễn Ngọc Toàn, nhưng sau khi nghe bẩm tấu cũng không tránh khỏi choáng váng. Có lẽ nào Ngọc Toàn lại là nữ nhi thật sao? Trong đầu đức vua xáo trộn bao câu hỏi, song ngài đã kịp trấn tĩnh và ôn tồn nói. Nào, tránh chủ khảo đâu? Chậm hỏi khanh. Lời thượng thư bộ hình nói vậy có đúng không? Khanh có biết trong kỳ thi này có người nữ giải trai đi thi mà lại đỗ đầu hay không? Dạ, bẩm hoàng thượng. Chánh chủ khảo mặt tái mét, run lập cập nói. Việc này quả thật là thần không biết. Bởi thần và các quan trường chỉ chấm bài chấm quyền. Chứ có xét đến hình dạng con người đâu mà biết là trai hay gái. Nhưng nếu quả có chuyện như vậy, thì thần xin chịu tội. Viên chánh chủ khảo sợ toát mồ hôi, đầu óc quay cuồng. Ngài tự nhủ, phen này chắc là nặng tội. Còn các vị quan trường khác nhìn nhau, người nào cũng run bần bật, không hiểu vì sao lại xảy ra cơ sự ấy. Các vị tân khoa khác cũng bàng hoàng không kém. Đúng lúc ấy, Nguyễn Ngọc Toàn hai tay nâng mũ ra khỏi đầu, xóa tóc, trông rõ là một thanh nữ xinh đẹp. Nàng quỳ xuống, cất tiếng rành rọt, nét mặt bình thản, không hề run sợ. Muôn tâu hoàng thượng, thưa các vị đại quan. Thảo dân Nguyễn Ngọc Toàn, tân khoa tiến sĩ xin được bẩm báo. Quả thật, thảo dân tên thật là Nguyễn Thị Duệ, là phận nữ nhi, quê ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Quê thảo dân xưa vốn thuộc đất Dương Kinh, chịu ơn mưa móc của triều đình nhiều năm, từ thời tiên hoàng Mạc Đăng Dung khởi nghiệp. Gần đây do lánh nạn, nhưng vẫn hướng về Mạc Triều, nên gia đình thảo dân đã lặn lội lên xứ này. Vì có chút chữ nghĩa, lại mong được cùng các đấng mày râu góp sức báo đền ơn vua, giữ gìn xã tắc, nên thảo dân đã giải trai đi thi, may mà trúng cách. Khi quân phạm thượng là tội khó tránh, thảo dân xin trả lại mũ áo cho triều đình, cam tâm chịu hình phạt, không có điều gì oán thán. Nhưng trước khi chịu hình phạt, xin cho thảo dân được phép đôi chút giải bày. Ngọc Toàn dừng lại giây lát, ngước nhìn đức vua với ánh mắt khẩn cầu. Không khí hoàng cung trầm hẳn xuống, người thì nhăn mặt lắc đầu, người thì rầu rầu thương cảm. Nhà vua cũng thấy lòng dưng dưng cảm động, ngài thầm nghĩ. Sao thiên hạ lại có nữ nhi cứng cỏi như vậy? Thật không thể ngờ. Ngài nhìn Ngọc Toàn gật đầu. Trẫm cho phép nhà ngươi bình thân, có điều gì cứ việc bẩm tấu. Ngọc Toàn đứng dậy, xúc động nói tiếp. Thảo dân trộm nghĩ, lịch sử cha ông mình xưa khi nước nhà lâm nguy, không chỉ các đấng nam nhi gánh vác việc công, mà nữ nhi cũng có nhiều người nêu gương kiệt nữ. Chẳng hạn, bà Trưng, bà Triệu, Vương Phi Ỷ Lan, Thái Hậu Dương Vân Nga. Lại nữa, có một điều thần xin liều chết nói hết tự tâm can. ấy là nhiều phụ nữ than rằng thiên hạ có được là nhờ có một nửa số người là nam, một nửa số người là nữ. Vậy mà phận nữ luôn bị khinh thường, không cho đi học, không cho đi thi, không cho làm quan trông coi việc nước, mà chắc gì nữ nhi đã kém tài kém trí. Cái định lệ xưa nay kìm hãm nữ nhi như thế là có phần lạc hậu, cần phải bãi bỏ. Nếu được như vậy, thời nữ nhi trong thiên hạ vô cùng biết ơn. Xét về thân phận mình, nếu thảo dân với tâm nguyện vì nước, vì dân mà phải chết đi khi chưa có gì báo đáp, thì thảo dân có chết cũng không thể nhắm mắt. Vì thế thảo dân cầu xin, nếu có thể được triều đình tha tội chết và không chê thảo dân là tài hèn sức mọn cho được phục dịch trong triều, thì thảo dân sẽ nguyện đem hết sức mình ra báo đáp. Lúc này cả triều thần mới òa lên kinh ngạc. Một chuyện kinh thiên động địa chưa từng có trong sử sách. Một vài người phẫn nộ đòi đưa ngay Ngọc Toàn ra pháp trường xử trảm. Nhưng xem ra, phần đông muốn nhà vua tha chết cho Ngọc Toàn. Lúc này nhà vua mới thong thả phán. Nghe lời tâu trình của Nguyễn Ngọc Toàn, tự Trẫm cũng thấy cảm động. Nhưng để quyết định của Trẫm thêm phần chắc chắn, sau này đỡ ân hận. Trẫm sẽ hỏi ý kiến của hai vị đại quan đại diện cho hai hàng văn võ. Trước tiên, Trẫm hỏi tể tướng Mạc Đôn Quang ý khanh thế nào. Tể tướng Mạc Đôn Quang là người trong hoàng tộc. Về vai vế, ngài còn là anh họ nhà vua. Ngài bước ra tâu trình. Muôn tâu hoàng thượng, thần thấy trong chuyện này, Nguyễn Ngọc Toàn tội thì đáng trách, nhưng tình lại thật đáng thương. Nguyên cớ để phạm tội lại xuất phát từ việc lo toan quốc sự, mong được báo đáp ơn vua, góp phần giữ gìn xã tắc. Điều ấy thật đáng quý. Giết một mạng người thật chẳng khó gì. Nhưng thần thấy đây là một nữ nhi kiệt xuất. Bởi nếu không có tài thì không thể học và đỗ cao như vậy. Lại nữa, thần thấy đây là một nữ nhi dũng cảm, kiên cường, biết tội, nhận tội, không hề sợ chết. Đó là khí phách của bậc trượng phu. Với những lý ấy, thần thấy nên tha chết cho Ngọc Toàn và lưu lại trong cung để sai khiến, thì có lẽ hay hơn là trị tội chết. Tuy nhiên, thần cũng xin được mạn phép hỏi Ngọc Toàn mấy lẽ thông thường, ấy là nếu cho ngài làm quan, thời ngài sẽ chọn người như thế nào? Ngọc Toàn ngước nhìn Đức Vua chừng như xin phép. Thấy nhà vua gật đầu, Ngọc Toàn quay sang tể tướng rồi dõng dạc trả lời. Theo thiện ý của Thảo Dân, nếu được làm quan, thời Thảo Dân sẽ chọn người như sau. Hãy cho họ ở xa để thử lòng chung. Hãy cho họ ở gần để xem lòng kính. Hãy giao cho nhiều việc để thử cái tài. Hãy hỏi lúc vội vàng để xem cái trí. Hãy hẹn cho ngặt ngày để xem chữ tín. Giao cho nhiều tiền để xem chữ liêm. Cho ăn uống say sưa để xem cử chỉ. Hãy giao cho những việc nguy biến để xem khí tiết. Và giao cho những việc phiền tạp để xem thần sắc. Nếu xem người được như thế, thì may ra mới hiểu được người. Điều này Đức Trang Tử ngày xưa đã từng nói như vậy. Hay, hay lắm. Nhà vua gật đầu tán thưởng ngay khi Ngọc Toàn vừa dứt lời. Các quan ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Vị tể tướng bẩm với vua rằng mình không có hỏi gì thêm nữa. Nhà vua lại cho mời một vị quan võ bày tỏ ý kiến của mình. Vị quan được mời là đại tướng Mạc Hiển Tâm, người đang chỉ huy đội cấm vệ của triều đình. Mạc Hiển Tâm tâu: Xin hoàng thượng cho phép thần được hỏi tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn rằng, nếu ngài được giao cầm quân đi phá giặc, thì ngài sẽ chọn tướng sĩ thế nào và mưu kế ra sao? Không để mọi người chờ lâu, Ngọc Toàn trả lời ngay với giọng thật cứng cỏi rõ ràng. Nếu cho thần cầm quân phá giặc, thì khi chọn tướng, thần phải hiểu được rằng, tướng mà sớm dậy, khuya nằm, lời lẽ kín đáo, là tướng chỉ huy được 100 người. Tướng mà thắng giặc, biết lo, giặc mạnh hơn mà đánh thắng, là tướng chỉ huy được 1000 người. Tướng mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, ấy là tướng có thể sai khiến được vạn người. Tướng mà gần người hiền, tiến người tài, ngày thường cẩn thận, thành thực rộng rãi, giỏi việc dẹp loạn, là tướng sai khiến được hàng chục vạn người. Còn tướng mà dùng nhân ái với kẻ dưới, dùng tín nghĩa thu phục được nước láng giềng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người, coi bốn biển như một nhà, ấy là tướng vô địch. Trời, đúng là chí lý. Quả là có thể giao làm tướng được, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng ngày đó từ dưới reo lên với lòng đầy ngưỡng mộ. Nhà vua càng thấy đẹp lòng, bởi kiến thức uyên bác và tài ứng đối như nước chảy của Ngọc Toàn. Nhà vua liền đứng dậy phán rằng: Thôi nhé, các hành đã nghe cả rồi đấy. Bây giờ thì càng rõ là đệ nhất tân khoa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn là người có thực tài và rất tâm huyết với triều đình, với dân, với nước. Trẫm tha tội chết cho Nguyễn Ngọc Toàn và giữ lại trong cung để trông coi các cung tần mỹ nữ và giúp triều đình những công việc khác. Chẳng hay ý các hành thế nào? Đức vua vừa dứt lời thì nhiều người quỳ xuống đồng thanh hô lớn: Thánh thượng anh minh, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôm ấy là ngày 20 tháng 10 năm Giáp Ngọ 1594. Sau đấy ít lâu, do mến vì tài, trọng vì đức, yêu vì nhan sắc và tính tình hiền thục, vua Mạc Kính Cung lấy Nguyễn Ngọc Toàn làm vợ và đặt tên hiệu cho bà là Tinh Phi. Trong cuộc đời, bà đã phò ba triều vua, Nhất Kính Chiếu Tam Vương, một triều nhà Mạc và hai triều vua Lê Chúa Trịnh từ năm 1594 đến 1636. Bà được triều đình phong làm Chánh Vương Phủ, Thị Nội Cung Tần, Lễ Nghi Học Sĩ, một chức quan hàm nhị phẩm. Bà về nghỉ hưu ở quê nhà Chí Linh lúc ngoài 60 tuổi. Ở đây, bà vẫn dạy học, viết sách và góp phần giữ gìn kỷ cương, lập lại phong hóa. Đương thời, bà được triều đình và nhân dân kính trọng suy tôn là Bà Chúa Sao Xa. Bà mất ở quê nhà khi ngoài 80 tuổi. Đền thờ của bà ở Kiện Đặc Chí Linh được xếp vào một trong bát cổ của Chí Linh xưa, gọi là Tinh Phi Cổ Tháp. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Giữa Hoàng Cung của tác giả Khúc Kim Tính. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, chí khí không thua, tài năng chẳng kém, nhưng phận nữ nhi trong thời đại phong kiến cũng không tránh được nhiều phen ấm ức. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Nhưng cũng chính trong định kiến nữ nhi nan hóa, lịch sử cho thấy nhiều gương mặt nổi trội phi thường, dám thách thức, thậm chí phá bỏ các rào cản. Bà Chúa Sao Xa Nguyễn Thị Duệ, nữ trạng nguyên độc nhất của nước ta, là một trong số đó. Bởi vậy, nếu xét về góc độ cốt truyện hay đề tài của chuyện ngắn Giữa Hoàng Cung thì có phần hơi thừa. Cuộc đời nhiều điều lạ lùng, nhiều bước thăng trầm của bà luôn có thể là nguồn cảm hứng cho văn chương nghệ thuật, dù là một vở chèo, một chuyện ngắn hay thậm chí một thiên tiểu thuyết. Điều đáng quan tâm là tác giả Khúc Kim Tính đã xử lý chất liệu này như thế nào. Lựa chọn một giọng văn trang nghiêm và một nhịp kể khá chậm rãi, tác giả tương đối thành công khi tái hiện bầu không khí đón các nho sinh đỗ đại khoa của triều nhà Mạc. Mọi thủ tục, nghi lễ đều được mô tả khá kỹ lưỡng. Chính vì vậy, tác giả Khúc Kim Tính khiến độc giả có cảm giác được sống trong một chiều không gian, thời gian khác, nơi phấp phới tinh kỳ, gươm giáo sáng lòa, nơi xướng danh tân khoa, nơi vua ban ngự tiểu. Trong phút chốc, người ta tưởng rằng mình đang sống cùng lịch sử, chứng kiến khoảnh khắc nhất bảng tân khoa Nguyễn Ngọc Toàn bị tố giác là nữ nhi, hay khi nàng khẳng khái bày tỏ đôi điều, không sợ gươm đao, càng không khuất phục trước cường quyền. Thế mới thấy được khẩu khí của một bà chúa Sao Xa, người đã từng viết tự bạch, ắt là tay tiếp, kém gì trạng nguyên. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái,